Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, Bảy đạo thiên lôi. Những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ đã liên tiếp tích ra hai đạo thiên lôi. Một đạo so một đạo mãnh liệt, ta coi là tại như thế hạo hạo thiên uy phía dưới. Kia hạn mẫu cho dù là không chết cũng sẽ bị tích thành trọng thương. Bất quá nhìn kia hạn mẫu tại chịu đựng hai đạo thiên lôi về sau, vẫn như cũ có thể cua một đôi cánh thịt, bay lượn với thiên tế, mà lại tốc độ còn đang tăng nhanh. Như thế xem ra, kia hạn mẫu vẫn chỉ là vết thương nhẹ. Giờ phút này, ta cũng rốt cục cảm nhận được trong truyền thuyết hạn bạt vì sao sẽ tới một loại người trong giang. Hồ nghe đến đã biến sắc đồ vật. Quả thật là rất lợi hại a. Tại thời khắc này, ta đột nhiên nghĩ đến ta cao tổ gia gia. Lão nhân gia ông ta nếu như ở đây, có thể hay không dễ như trở bàn tay diệt cái này tàn nhẫn dị thường hạn mẫu. Cao tổ gia gia trong tay có một thanh lợi hại huyền hồn kiếm. Cũng dám một người khiêu chiến một cái âm thần cùng chúng âm sai. Bên trong kiếm còn phong ấn một đầu lợi hại long hồn. Thế nhưng là cái này hạn mẫu, ta cảm thấy vẫn có chút treo. Kia hai đạo thiên lôi đều tích bất tử nó. Đoán chừng ta cao tổ gia gia cho dù là có thể thắng cái này hạn mẫu, cũng muốn có phần phế một phen chắc trở. Thế nhưng là nếu như ta tổ tiên gia Ngô Phong ra đâu, ta nghĩ vậy khẳng định liền không đồng dạng. Đây chính là trong truyền thuyết đều có thể diệt Bạch Liên giáo nhân vật truyền kỳ. Đoán chừng cái này hạn mẫu trong tay hắn hẳn là qua không được ba chiêu a. Đây hết thảy đều là đột nhiên từ trong đầu của ta xuất hiện. Ta biết bọn hắn cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Từ khi lần trước từ U Minh chi địa trở về, ta cao tổ gia gia bị trọng thương, bế quan không ra, chỉ ít 1-2 năm sẽ không lộ diện. Tổ tiên gia sống hay chết cũng không có kết luận. Cho dù là còn sống, cũng tối thiểu 150-60 tuổi lão nhân. Hắn chắc chắn sẽ không tham dự hiện tại cái này giang hồ thị thị phi phi. Thế nhưng là ta có thể xác định chính là, chỉ cần cái này Trương lão ma dám đụng đến ta Ngô gia người, liền cùng cực chân trời góc biển, ta cao tổ gia gia khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cũng không biết cái này Trương lão ma đến cùng có biết hay không có ta cao tổ gia gia người này. Nếu là hắn biết, còn dám đụng đến ta lời của gia gia, kia lá gan của hắn cũng quá mập một chút. Nhìn xem những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ lôi tích hạn mẫu kích động như vậy lòng người thời khắc, trong đầu của ta lại còn có thể toát ra nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ. Ta cũng thật bội phục chính ta. Bất quá cái này thanh thế chấn thiên chiến khí chàng vẫn như cũ đang tiếp tục. Kia hạn mẫu bị lôi tích hai lần về sau, vẫn như cũ hướng phía sơn cốc bên này lướt đi, trong cổ họng phát ra phẫn nộ đến cực điểm tiếng gào thét, mà lại lướt đi tốc độ là càng lúc càng nhanh. Ta có thể nhìn thấy nó kia một đôi con mắt đỏ ngầu tựa như là hai cái đèn pha đồng dạng, chỗ nhìn chỗ đều là một mảnh xích hồng như máu. Kia hạn mẫu tốc độ một khối. Trong sơn cốc những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ biến ảo trận pháp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vừa mới tiếp dẫn xong thiên lôi Trung Nam Sơn lão đạo sẽ nhìn qua có chút suy yếu, chủ động thối lui đến trận pháp phần đuôi. Sau đó sẽ có một cái khác đạo sĩ đứng ra tiếp lấy tiếp dẫn thiên lôi. Ta đại thể nhìn lướt qua, phát hiện những này Trung Nam Sơn đạo sĩ hết thảy có 9 cái. Sắp xếp trận pháp gì ta không biết, bất quá đại thể xem xét, ta còn phát hiện tại vậy cái kia chút Trung Nam Sơn đạo sĩ chung quanh còn đứng lấy một đám mặc kiểu áo tôn Trung Sơn tổ đặc biệt người. Bởi vì là tại chỗ cao, từ trên cao đi xuống nhìn xuống, mượn lúc sáng lúc tối thiểm điện, ta mới rốt cục phát hiện những cái kia tổ đặc biệt người cùng Trung Nam Sơn đạo sĩ vậy mà dùng người ghép thành một cái đặc biệt lớn thái cực đồ án. Vừa rồi bởi vì quá kích động, ta ta vẫn luôn không có phát hiện cái này cái chuyện quan trọng. Trong chớp mắt, những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ lại đổi mấy cái. Lại là liên tiếp tích ra ba đạo thiên lôi. Kia Hạn Mẫu lại còn không có bị tích chết. Chỉ là thân hình có chút lung lay sắp đổ. Hai cặp cánh thịt cũng bị thiên lôi tích ra mấy cái lỗ thủng. Không ngừng phả ra khói xanh. Trên người máu hồ hồ một mảnh. Một bên bay lên. Một bên không ngừng hướng xuống nhỏ xuống lấy máu đỏ tươi. Kia Hạn Mẫu là càng ngày càng gần. Cách kia cái cự đại thái cực đồ án cũng chính là hơn 100 mét xa. Đã chịu đựng năm đạo thiên lôi Hạn Mẫu mặc dù vết thương chồng chất. Bất quá lại có vẻ càng thêm dữ tợn cùng hung hãn. Nhất là cặp kia giống như là đèn pha con mắt đỏ ngầu. Phát ra ác độc cùng căm hận cho dù là làm người ngoài cuộc ta cũng không khỏi đến dọa run lầy bầy. Từ đầu đến cuối. Trương lão ma mang đến những này một quan đạo nhân mã đều không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là lẳng lặng nhìn phát sinh một màn này. Ta liền muốn, một khi cái này Hạn Bạt quát tháo, làm hại nhân gian, trong thiên hạ người người cảm thấy bất an. Cho dù là thân là một quan đạo tà giáo tổ chức cũng không thể không đếm xỉa đến. Vì sao mọi người liền không thể ngồi xuống đến hào hào nói chuyện. Cùng một chỗ trước diệt cái này Hạn Bạt lại nói, mà những này một quan đạo người, lại thừa dịp tổ đặc biệt nhân mã cùng Trung Nam Sơn đạo sĩ đối phó Hạn Bạt về sau nguyên khí đại. Thương, sau đó lại đi qua đánh bọn hắn gió thu, cái này mẹ nó cũng quá không là người. Có thể thấy được cái này một quan đạo người hoàn toàn chính xác đều không phải vật gì tốt. Bọn hắn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì đâu? Đây hết thảy ta không được biết, nhưng là kia Hạn Mẫu cũng đã tới gần kia to lớn thái cực đồ án. Bất quá, liền cái này ngắn ngủi hơn 100 mét khoảng cách, kia Hạn Mẫu lần nữa chịu đựng hai đạo thiên lôi, tính đến vừa rồi 5 lần. Nói cách khác, cái này Hạn Mẫu liên tiếp thu đựng 7 đạo thiên lôi oanh sát. Nó rốt cục cũng nhịn không được nữa, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, một đầu liền đâm vào trong đám người, cũng chính là kia cái cự đại thái cực đồ án bên trong. Dạng này một cái quái vật khổng lồ đụng sau khi đi vào, đem mặt đất đều ném ra một cái hố sâu, ta coi là lần này, Hạn Mẫu nhất định là chết rất, 7 đạo thiên lôi, kia là đùa giỡn sao, người bình thường. Cho dù là một cái tu hành cao thủ, một đạo thiên lôi xuống dưới đều bị tích hôi phi yên diệt. Có thể chịu đựng được cái này 7 đạo thiên lôi, ta nghĩ đã là cái này Hạn Mẫu cực hạn, thế nhưng là hiện thực vẫn là hung hăng đánh ta một bạt tay. Ngay tại kia Hạn Mẫu thân thể rơi xuống đất về sau, ta vậy mà nghe được hắn phát ra một tiếng gào thét. To lớn thân hình lắc bắt đầu chuyển động. Nó đột nhiên thu nạp tàn tạ cánh chim, hướng phía đám người dày đặc nhất địa phương mạnh mẽ đâm tới. Thấy cảnh này, máu của ta lần nữa sôi trào lên. Cái này Hạn Mẫu thật sự là mạng lớn có thể. Sau đó, ta nhìn thấy kia to lớn thái cực đột nhiên bắt đầu chuyển động. Rất nhiều người đều vây quanh kia Hạn Mẫu đạp động lên cương bộ. Lần này cũng bao quát tổ đặc biệt những cái kia nhân mã. Khoảng cách đã gần như vậy, những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ là không thể nào đón thêm dẫn thiên lôi. Bởi vì là thiên lôi uy lực thật sự là quá lớn. Mà kia Hạn Mẫu thân hình trên mặt đất so không trung di động nhanh hơn. Một khi thiên lôi rơi xuống, tất nhiên sẽ làm bị thương vô tội. Cho nên lần này đối phó Hạn Mẫu liều chính là nhân lực, những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ cùng tổ đặc biệt nhân mã hỗn tạp lại với nhau. Một bên đạp trên cương bộ, một bên vây quanh kia to lớn mà vết thương chồng chất Hạn Mẫu đi lòng vòng. Miệng bên trong còn niệm tụng lấy một loại nào đó chú ngữ. Thanh thế to lớn, vù vù không dứt, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.